Chương 33, ảng cổ biến thân thuật. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Ân là ảng cổ A Nạ Ả Kỳ trở lại gian phòng của mình, tự nhiên cũng phát hiện được mở ra cửa phòng. Hắn chỉ là hơi chút cảm giác một cái tình cảnh bên trong, liền lập tức hiểu tình huống gì. Xem bộ dáng là ảng cổ len lén chạy vào gian phòng của mình trong A, đây coi là cái gì dê vào miệng cọp sao? Bất quá trên thực tế ảng cổ lòng hiếu kỳ là rất mạnh, cho dù là ở Cổ Nổ Hạ, ở họ rổ xì mà dư ly khai ra nhiệm vụ thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ len lén chạy vào họ rổ xì mà phòng thí nghiệm. Dù cho cái kia phòng thí nghiệm vô cùng băng lãnh, hơn nữa còn có mỗi người cổ quái vật thí nghiệm, thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không sợ. Không hổ là biết chơi rắn nữ nhân, chờ chút vẫn là dạy dỗ một chút nàng a. Không biết cao cấp nỉ dạ căn phòng không thể tùy tiện xông sao? Nạ Ạ Kỳ lắc đầu. Giống như họ rổ xì mà bí mật nghiên cứu sở, đều có tương đương cường hãn bấy dập. Cũng chính là ảng cổ tập quán xông cái kia là trên mặt nổi phòng nghiên cứu, mà không phải chân chính nghiên cứu sở. Nếu không nói không chừng các lộ ủy trừ họ rổ xì mà trở về, cũng chỉ có thể chứng kiến một con nha đầu chết tiệt kia. Nạ Ạ Kỳ cũng là cường đại nỉ dạ, tự nhiên cũng có cùng loại thói quen. Bất quá ở Cổ Nổ Hạ doanh địa, lại là cùng Cờ Tin Nạ cùng nhau. Hắn tạm thời không có thả bẫy dập mà thôi. Gì, lại nói tiếp, đi ra ngoài phía trước, ta mới có cùng Cờ Tì Nạ chiến một bả. Ai trầm mặc khoảng khắc, Nạ Ả Kỳ đẩy cửa phòng ra. Hắn ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý chính mình khả năng giấu vết lưu lại bị ảng cổ chứng kiến. Thế nhưng vẫn là giáo huấn nàng một phen á, nhưng mà đi vào gian phòng, Nạ Ả Kỳ chợt sửng sốt. Nha người trong phòng bài trừ một nụ cười, bình tĩnh nói. Hỏa màu hồng tóc, linh lung thích thú tư thái. Hơi lộ ra thân thể cứng ngắc Cờ Tì Nạ không phải là ảng cổ chết tiệt, cái này biến thân có thể hay không giấu giếm được đi a ha ha. Ảng cổ lòng tràn đầy lo lắng. Mới vừa rồi, Nạ Ả Kỳ mở rộng cửa lúc, nàng liền phát hiện Nạ Ả Kỳ đi tới. Tuy là thực lực không bằng Nạ Ả Kỳ, thế nhưng dù sao cũng là nỉ dạ, rất nhanh hiểu người tới thân phận là Nạ Ả Kỳ. Nạ Ả Kỳ chứng kiến ta chỗ này, nhất định sẽ giao hấn ta. Ảng cổ tâm lý lo lắng, ngầm dưới xông vào còn lại nỉ dạ căn phòng, việc này nói đại rất lớn, nói tiểu rất nhỏ. Thế nhưng Nạ Ả Kỳ nhưng là sẻn dù nhất tộc A, nàng nhưng là biết nhà mình tộc trưởng là như thế nào đối phó những cái này xông vào nhẫn tộc gián điệp. Theo nàng từ họ rổ xì mà nơi đó nghe được lời đồn đãi biểu thị, trong thôn Mưu Hoa sẻn dù lực lượng người, không ít không được như vậy ta sẽ bị dày, nói không chừng còn có thể bị họ rổ xì mà đại nhân trách phạt. Thẳng cổ tâm lý có điểm hốt hoảng, một cắn răng thẳng thắn biến thành Cờ Tì Nạ bộ dạng. Biến thân thuật là ní dạ trụ cột, thực lực của nàng cũng không yếu, biến thân rất là chuẩn xác. Thế nhưng Nạ Ả Kỳ nhưng là ảnh cấp cao thủ, chính mình trong lúc vội vàng biến thân thuật, có thể hay không giấu giếm được nhân vật như vậy? Nhìn Nạ Ả Kỳ ngẩn ra biểu tình, ảng cổ tâm lý chính là căng thẳng, hắn chẳng lẽ đã phát hiện a? Sau đó, ảng cổ liền thấy Nạ Ả Kỳ kỳ quái hỏi. Cờ Tí Nạ, ngươi tỉ thí thế nào? Ta về tới trước không phải nói muốn đi tìm ngươi khuê mật đi chơi sao? Thì ra là thế, hắn vừa rồi ngây người là chuyện này a. Ảng cổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói lưu loát không ít, nói, à, ta chợt nhớ tới nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Không ở nhà, ta trước hết đã trở về. A Nạ Ả Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ ra một nụ cười. Ngươi ở đây vừa lúc, chúng ta tiếp tục a tiếp tục tiếp tục cái gì? Cờ Tì Nạ hoặc có lẽ là ảng cổ, gương mặt một bước. Ngươi không có cảm giác trong gian phòng đó có một cỗ mùi vị sao? Đương nhiên là tiếp tục cái này. Nạ Ả Kỳ lộ ra một cười xấu xa, không chút do dự tự tay kéo đi đi qua. Ảng cổ thân thể cứng đờ, kém chút muốn chạy trốn. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, nàng cũng không có quên Cờ Tì Nạ cùng Nạ Ả Kỳ quan hệ. Tuy là mấy ngày nay bọn họ đi ra ngoài ít hơn, thế nhưng ấp ấp ôm một cái cũng là vô cùng bình thường. Chạy thoát, tất nhiên sẽ chọc người sinh nghi. Sau đó, nàng liền cảm nhận được một đôi bàn tay to, ở trên người nàng không ngừng du tẩu, hai tay vừa dùng lực, đem ôm, đặt ở Nạ Ả Kỳ trên đùi. Đồng thời, nàng còn cảm giác dường như có một vật gì vậy ở đâm nàng giống như. Chết tiệt, hắn đến cùng muốn làm gì á? Ảng cổ mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng cũng không phải là xì rủn cái loại này, nhận thức đều bị xù nạ mang lê cờ hờ dô y nhân, chính mình đụng phải cái gì, nàng vẫn là biết, bất quá chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm khó chịu a. Nhưng là để cho nàng chạy trốn, như vậy sẽ bị lấy ra tới, thậm chí khả năng vì vậy bị họ rổ xì mà đại nhân chạy về Cổ Nổ Hạ, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm mắng to, chết tiệt Nạ Ả Kỳ, đại ban ngày cứ như vậy chỉ ngươi như vậy, dựa vào cái gì còn có thể trở nên mạnh như vậy? Nhưng mà còn không có mắng vài câu. Nàng cũng cảm giác một đôi bàn tay to xoa nàng thân thể, xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ tách ra quần áo cách trở, sau đó một bà cầm cái loại này quỷ dị dị dạng cảm giác truyền vào ảng cổ trong đầu, tiểu nha đầu không thể kiên trì được nữa chợt vừa dùng lực, tránh thoát, thật nhanh trốn ra gian phòng. Nhưng mà trong phòng Nạ Ả Kỳ cũng lộ ra một nụ cười cổ quái. Ấn Nạ Ả Kỳ, các ngươi tại sao là mở A cũng không lâu lắm, Cờ Tì Nạ đi trở về kinh ngạc nói. Sau đó nàng rất nhanh phát hiện nạ ạ kỳ biểu tình. Ngươi làm sao vậy, không có việc gì, chính là cảm thấy ảng cổ hài tử này thật có ý tứ. Hắc cờ ti nạ vẻ mặt một bức. Nạ ạ kỳ cũng lộ ra một nụ cười. Nha đồng đốc, ngươi thật sự cho rằng ta không biết là ngươi a lý được a hắc a ảng cổ từ nạ ạ kỳ trong phòng trốn tới, trốn thật là xa. Nàng đống nhiên ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, trong mắt kinh nghi bất định, thân thể dường như còn có mấy phần cứng ngắc. Qua hồi lâu, nàng có hoan quá khí lai. Sau đó chính là chửi ầm lên. Chết tiệt nạ ạ kỳ, có ngươi như thế hầu gấp sao, vừa lên tới liền động thủ, ngay cả một kiếm cơ thời gian cũng không cho ta đi chết đi đi chết đi, như ngươi loại này người, nên bởi vì sơ sẩy đúc luyện, mà chết ở trong tay địch nhân. Thế nhưng ẳng cổ mặt cười ửng đỏ, không biết là thẹn thùng, vẫn là hồn hện. Nàng không khỏi vươn tay, thuận cùng với chính mình y hề phục, vướt vừa rồi nạ ạ kỳ nắn bóp địa phương. Loại này cảm giác cổ quái là cái gì a gian?